Phật Pháp ứng dụng. Phật, giờ này đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm, chúng con sẽ được thành kính đê đầu cung thỉnh thầy hoan hỷ quang lâm về pháp tòa để chia sẻ thời pháp thoại sáng hôm nay cho hàng năm nữ Phật tử chúng con. Chúng con sẽ được thành kính cung thỉnh thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Toàn thể đạo tràng đồng chắp tay trang nghiêm cung đón thầy. Chúng con thành kính cung thỉnh thầy, mời toàn thể đạo tràng đồng niệm Phật câu gia bì. Chúng con cung thỉnh thầy khởi niệm. Nam mô Thank you. con thành kính cung thỉnh thầy an tọa. Mời toàn thể đạo chúng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hiện diện trên pháp tòa, chúng tôi xin được giới thiệu là Đại Đức Thích Trí Huệ, Ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Pháp Tạng. Có thể nói thầy là một bậc thầy hiện tại đang được nhiều người Phật tử rất mến mộ, và thầy cũng là một người đã có nhiều đóng góp cho Phật pháp, và cũng là người rất là có tâm huyết trên con đường Hoằng Pháp. Mặc dù bận rất nhiều Phật sự, nhưng đáp lại lời thỉnh mời của ban tổ chức, hôm nay thầy đã chấn tích Quang Lâm về đạo tràng tu viện Tường Vân để chia sẻ một thời pháp thoại nhân khóa tu một ngày an lạc lần thứ 62 tại tu viện của chúng ta sáng hôm nay. Đề nghị toàn thể hội chúng cho một tràng pháo tay hoan nghênh sự có mặt của thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, để không mất thời gian, chúng con giờ này xin được thành kính cung thỉnh pháp âm của thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự tu viện Tường Vân. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử hành giả tu tập an lạc một ngày lần thứ 62 nơi tu viện Tường Vân. Và kính thưa quý vị, thì hôm nay có cái duyên lành chúng ta lại gặp nhau lần nữa vào khóa tu tập an lạc một ngày. Thì chắc khóa này là cái khóa Tết này, nên bữa nay tổng kết, và hồi sáng thì thầy trụ trì cũng đã có đôi lời nhắc nhở cũng như là phổ biến khóa tu đối với quý vị Phật tử. Và chúng tôi cũng rất là hoan hỷ và bất ngờ là khóa tu mình là một trong những khóa tu đông nhất của khu vực phía Nam, sau chùa Hoằng Pháp thôi, chứ không thua bất kỳ chùa nào ở khu vực phía Nam. Như vậy thì tu viện Tường Vân của chúng ta rất là ổn định về Phật tử tu tập, và được hơn 1.000 hành giả đã nhận được cái giấy khen bằng tuyên dương công đức khi mà chúng ta tham gia khóa tu tập. Có nghĩa là những người tham gia thường xuyên ở trong một năm được ban tổ chức ghi nhận sự tinh tấn tu tập mới có giấy khen, chứ không phải như không khơi khơi thì khen, phải không? Có những chùa tu nhiêu khen nhiêu nhưng mà tu viện Tường Vân của chúng ta thì ai tham gia đầy đủ, ai tham gia tích cực, Phật tử thuần thành đi vô tu tập không có quậy, đi vô tu tập rất là thanh tịnh trang nghiêm, ôm cả đống phước đem về. Và quý vị biết là vào ngày hôm nay thì chúng ta liên quan đến một sự kiện của Phật giáo, tức là ngày vía Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì có 4 ngày. Theo truyền thống của Bắc truyền, tức là Mahayana, thì Phật đản sanh vào ngày rằm tháng 4, Phật xuất gia tức là Thái tử xuất gia vào mùng 8 tháng 2, Phật thành đạo vào ngày mùng 8 tháng 12 và nhập Niết Bàn vào ngày rằm tháng 2. Và theo truyền thống của Bắc truyền thì Phật đản sanh năm 624 trước công nguyên, xuất gia năm 605 trước công nguyên, thành đạo năm 594 trước công nguyên và nhập Niết Bàn vào năm 544 trước công nguyên. Như vậy thì vào tháng này là tháng 12, tức là tháng Phật thành đạo. À, quý vị biết á, là thành đạo có nghĩa là đắc đạo, có nghĩa là đạt đạo, có nghĩa là chứng đắc, vân vân. Như vậy thì bất kỳ một tu sĩ, bất kỳ một hành giả tu tập, ai ai cũng hướng tới cái sự đắc đạo, tức là quả vị Bồ Đề. Nên chúng ta để ý ở trong phần kinh Nhật Tụng, phần sám hối, thì Đức Phật có dạy bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác đại trí quyền thừa, chư vị Bồ Tát quy y tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm. Có nghĩa là chúng ta tu tập không cầu những cái quả vị, mà theo như ở trong kinh Pháp Hoa nói á, là hóa thành, mà chúng ta hướng tới cái quả vị của Bảo Sở. Có nghĩa là quy y tối thượng thừa. Tối thượng thừa tức là quả Phật, quy y là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Chúng ta trở về nương tựa tôn kính làm theo Phật, như vậy thì gọi là quy y tối thượng thừa. Đặc biệt nhất của đạo Phật khác hơn bất kỳ một tôn giáo nào vào thời Đức Phật. Theo thống kê của các nhà sử học thì có từ 94 đến 96 cái mối đạo mang tính triết học tôn giáo ở tại đất nước Ấn Độ vào thời của Đức Phật. Chỉ có duy nhất đạo Phật là Đức Phật nói rằng ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Có nghĩa là Đức Phật thọa ký phẩm thứ 6 trong kinh Pháp Hoa, tất cả chúng sanh đều sẽ được thành Phật, tu sẽ được ngang với Phật, ngang hàng với Phật, còn tất cả các tôn giáo khác tu để được hầu giáo chủ. Vào thời Đức Phật thôi, bây giờ chúng ta không nói thời bây giờ, mà chúng ta đang nói thời Đức Phật mang tính lịch sử. Do đó đạo Phật đã đứng ra ngoài các tôn giáo khác vào thời bấy giờ. Tiếng Anh gọi là outstand, có nghĩa là đứng ra ngoài. Tất cả tư tưởng của đạo Phật vượt qua không gian và thời gian, tiến bộ hơn tất cả các tôn giáo vào thời Đức Phật. Ví dụ như Đức Phật đã nói cái câu nói với nàng mục nữ Sujata khi thọ cái bát sữa: này Sujata, không có giai cấp khi máu cùng đỏ, không có giai cấp khi nước mắt cùng mặn. Và cái tư tưởng đó cho đến thế kỷ thứ 19, quý vị đọc cái tác phẩm Hãy Để Ngài Ấy Lụi Tàn sẽ thấy là quân bình và bình đẳng giai cấp ở trong xã hội. Và ở tại thành Tỳ Xá Ly, Đức Phật đã cho nữ giới xuất gia vào hàng chúng trung tôn của nhà Phật. Mà thời chế độ phong kiến, nhất là lực Manu của Ấn Độ á, là nữ không được tham gia vào chính trường, nữ không được tham gia vào hàng tôn quý của tăng lữ. Tất cả các tôn giáo ở tại đất nước Ấn Độ không có nữ xuất gia, chỉ duy nhất đạo Phật là độc nhất vô nhị ở tại Ấn Độ là nữ được xuất gia. Cho đến ngày 8 tháng 3, đó là ngày quốc tế phụ nữ, có nghĩa là đặt cái vị trí của người nữ lên ngang với người nam về chính trường của quốc tế. Do đó xã hội tiến bộ đã đặt như vậy, và Đức Phật cũng đã đặt như vậy hơn 2.500 năm trước. Quý vị thấy tư tưởng của Đức Phật đã vượt nhân loại tới hơn mấy ngàn năm. Như vậy thì vào tháng này là vào tháng 12, có nghĩa là tháng Vesak. Theo truyền thống của Nam truyền là tháng trăng tròn Visakha, tháng Vesak thì có ba cái ngày lễ gọi là tam họp. Tam họp có nghĩa là ba cái ngày đại lễ trọng đại của nhà Phật: Đức Phật đản sanh, thành đạo và Niết Bàn. Đó là lễ Vesak. Và năm vừa rồi thì chúng ta cũng đăng cai lễ Vesak ở tại Việt Nam của mình để mừng Phật đản sanh, thành đạo và Niết Bàn. Như vậy thì vào tháng 12 này là tháng Phật thành đạo, thì chúng ta tu tập không lý do gì mà chúng ta không đề cập đến sự thành đạo của Đức Phật và thành đạo của cá nhân, cá thể của mỗi loài chúng sanh. Dầu tiên phàm ngạ quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành, cũng đều chứng quả đắc thành dĩ ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên giống, kinh lực truyền lòng lòng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Tức là sự đắc đạo của tất cả chúng sanh đều rải đều, không ưu tiên bất kỳ một ai. Nếu một cá thể chúng sanh trong bốn loài thai sanh, nọn sanh, thấp sanh, hóa sanh, giống như một trận mưa, cỏ thuốc, dược thảo dụ trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật rải ban đầy lòng từ bi với tất cả chúng sanh. Vừa rồi thầy trụ trì cũng đã nói, chúng ta là đạo Phật, chúng ta thừa hưởng cái tài sản lớn nhất của nhà Phật, đó là lòng từ bi thương yêu tất cả pháp giới muôn loài chúng sanh. Thì Đức Phật đến nơi này, theo kinh Trung Bộ nói rằng, mười đời chư Phật đến nơi này không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy rằng, Đức Phật đến nơi này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Có nghĩa là vì lòng bi mẫn, vì lòng thương, vì lòng từ bi mà Đức Phật đã đến nơi này để cứu khổ chúng sanh khỏi những cái đau khổ, khỏi những buồn vui bế tắc ở trong cuộc đời này. Tại sao mà chúng sanh lại đau khổ? Theo kinh Hoa Nghiêm của Thuyết Duyên Khởi thì Đức Phật dạy rằng, do vô minh mà chúng sanh lại bị đau khổ, nên Đức Phật đến nơi này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Cái tri kiến, cái nhìn của chúng sanh cũng giống như là Đức Phật. Đức Phật có tam thân tứ trí, ngũ nhãn lục thông, ở trong đó có ngũ nhãn, nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn, tức là nhục nhãn là phàm nhãn, rồi tuệ nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn, có năm con mắt. Năm mắt đây không phải là mắt bình thường của mình, mà Đức Phật, cái kiến giải của Ngài nhìn thấu suốt qua các khía cạnh của cuộc đời, nhìn thấu suốt của các pháp thế gian và các pháp xuất thế gian. Do đó, chúng ta chưa đắc đạo thì chúng ta chỉ nhìn được các pháp của thế gian thôi. Còn khi chúng ta đắc đạo thì chúng ta có thể nhìn được tất cả các pháp thế gian và các pháp xuất thế gian. Thì người đó mới siêu sức được ở trong tam giới, ra vào trong tam giới như quẩy gánh vào chợ, như đi giữa không người. Như vậy thì tất cả những vui buồn hờn giận, những nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời, theo kinh Tứ Diệu Đế, Đức Phật nói phần khổ đế, tức là cái đầu tiên của bốn cái nền tảng chất thật mà Đức Phật đã giảng dạy cho năm anh em ông Kiều Trần Như. Như vậy thì vào tháng 12 là tháng Phật thành đạo, chúng ta sẽ nghiên cứu, tìm hiểu Đức Phật đã thành đạo như thế nào, và chúng ta sẽ theo Đức Phật, chúng ta sẽ thành đạo như thế nào. Chứ không phải mình tu để kiếm phước, chúng ta không phải tu để tìm cái bằng tiên dương công đức của tu viện Tường Vân, chúng ta không phải là tu là để đi nhu cầu chia sẻ nhiều chuyện cho nó vui, như là thầy Phước Tiến nói hồi nãy. Chúng ta không phải là đi tu là để ăn cái bữa cơm chay ngon của tu viện, mà chúng ta đi tu để tầm ra con đường giải thoát. Tu không bận lòng với sự giả của trần gian, tu để dồi trao tâm trí được minh quang, tu để khỏi vướng bức màn trần tục, tu là đánh thức nội lòng tham dục, làn sắc son là nổi dậy tang thương, Nó rây ra lắm quan nghiệt quải quăng, như sổ đẫm ta lâm vào hang vực thẳm. Ta tu đây không chịu để chân linh ta lem lắm, theo miếng mồi phú quý bạ lợi danh. Nó là ngọn gươm giết chết quả tim lành, như sổ đẫm ta lâm vào đường tội lỗi. Như vậy thì vào sáng hôm nay, nhân kỳ tu tổng kết cuối năm, cũng là cái tháng mà Đức Phật thành đạo, thì chúng ta sẽ trao đổi với nhau đề tài được mang tên ý nghĩa giác ngộ dưới cội Bồ Đề. A Di Đà Phật. Bài này chúng ta chia ra làm 5 cái phần mà chúng ta nghiên cứu và chia sẻ. Phần thứ nhất là lược sử về Đức Phật khi Ngài đắc đạo. Phần thứ hai là chúng ta khái niệm về sự giác ngộ. Phần thứ ba là chúng ta nói về sự giác ngộ theo A Tỳ Đàm, trong đó phần tri thức học. Phần thứ tư chúng ta nói về sự giác ngộ theo kinh điển A Hàm, phần phạn ngữ tức là Sanskrit, nói về chân tâm và vọng tâm. Phần thứ năm chúng ta nói về kinh Sa Môn Quả, hành giả một con người ở tại thế gian đắc quả A La Hán như thế nào trong kinh Sa Môn Quả, đó là sự giác ngộ đó. Như vậy thì quý vị biết là sơ lược về lịch sử Phật giáo ai cũng biết, nhưng nhắc lại một chút xíu. Đức Phật Thích Ca, con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia, ở tại thành Ca Tỳ La Vệ, ở vườn Lâm Tỳ Ni tức là Lâm Pi Ni, vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên, bà hoàng hậu Ma Gia rất là lớn tuổi, có sách nói bà 49 tuổi, đã hạ sanh ra thái tử Siddhartha mà sanh Khai Hông Mạch. Và thái tử sanh ra thì có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Ông tiên A Tư Đà là một vị tu tiên ở trên núi Linh Sơn, và ông đã dùng phép thần thông bay từ đỉnh núi đi xuống thành Ca Tỳ La Vệ để xem dương tướng cho thái tử. Và khi xem, ông nói là thái tử đi tu sẽ được thành bậc giác ngộ, còn làm vua sẽ làm vua của tất cả các vị vua, đó là chuyển lưng thánh vương. Khi ra về, ông sụt sùi rơi lệ trên chiếc gậy tre. Ông nói rằng: buồn vì tôi tuổi yếu sức mòn, chẳng sống đặng để nghe lời Phật thuyết. Ông có ngũ thông rồi. Ngũ thông là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, chỉ không có lậu tận thông mà thôi. Ông đã biết được trong tương lai thái tử sẽ đi tu, chứ không phải là thái tử làm vua đâu. Nói ra hai phương án cho vua Tịnh Phạn mừng và hy vọng thôi. Nhưng khi ra về là ông kết luận liền tại chỗ: buồn vì tôi tuổi yếu sức mòn, chẳng sống đặng để nghe lời Phật thuyết. Có phải là ông đã kết luận thái tử sẽ đi tu thành Phật không? Nên ông buồn chứ. Buồn á, có ngũ thông rồi còn buồn đó, chứ không chi mình không có thông nào, sầu thương quán giận đúng quá còn gì nữa, phải không? Nên lâu lâu á mình buồn, hôm nay trời nhẹ lên cao tôi buồn không hiểu gì sao tôi buồn, là ông Xuân Diệu nói rồi, phải không? Trong tập thơ tình của Xuân Diệu đó, mình lấy hai câu thôi. Như vậy buồn mà ông chẳng hiểu gì sao buồn, nó mê dữ lắm rồi đó. Ta buồn ta phải biết tại sao mình buồn, đó là ta tu ta kiểm soát được tâm mình, nên buồn phải biết tại sao mình buồn. Nên á là thái tử khi lớn lên á học rộng tài cao. Đức vua hy vọng là thái tử nối ngôi, nên 16 tuổi cưới vợ rồi, là nàng Gia Du Đà La, sanh ra người con trai là Rahula, tức là La Hầu La, dịch ra tiếng Việt là một trở ngại. Trở ngại đi tu á, đứa con á là cột chân của người cha, và người vợ á là cột thân của người chồng. Nên á, người ta nói là muôn sợi dây đồng, không cột được chân của người dũng sĩ. Chỉ một sợi tóc của mỹ nhân cũng cột chặt ý chí kẻ anh hùng. Có một câu nhô: vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách, sắc bất ba đào dị nịch nhân. Mưa gió cũng không làm dừng chân của người lữ khách, Nhưng sắc đẹp của mỹ nhân như là một ngọn sóng ba đào, là sóng cao nhất đó, sóng thần đó, làm cho cái người quân tử phải kinh sợ. Nên quý vị thấy Từ Hải chết đứng không? À, bị Thí Kiều á, là khuyên ra hàng Hồ Tôn Hiến đó, trong chuyện Kiều của Nguyễn Du, lấy trong Kim Dân Kiều chuyện của Thanh Tâm Tài Nhân. Và á, quý vị biết là Tiêu Thiền Lữ Bố không? Hai cha con đánh lộn nhau cũng giành Tiêu Thiền đó, phải không? À, Dương lại Đổng Trác bụng phệ toan đoạt ngôi vua, triều thần chịu thua khoanh tay ngồi ngó. Dương Doãn lập kế đem dân Điêu Thiền, ngày cùng phụng tiên đêm thì Đổng Trác, cha con háo sắc không ai nhường ai, là con số hai. Kêu lô tô á, lô tô người ta kêu. Nên lại cha con đập nhau cũng vì mỹ nhân phải không? Rồi lại nàng Tây Thi, Tây Thi Phạm Lãi, Điêu Thiền Lữ Bố, Dương Quý Phi, dân dân với Lý Bạch, thấy nhiều lắm. Nên khi mà Thái tử Siddhartha cưới nàng Gia Du Đà La rồi, sanh ra đứa con rồi, thì vua Tịnh Phạn là chắc mẻm trong tay rồi. Con chim Phượng Hoàng đã đậu trên cành ngô, cột hết hai chân này, cột chân vợ, cột chân con, đường đâu nữa là đi, phải không? Do đó mà vua Tịnh Phạn kê cao gối ngủ, cho đến một ngày thấy chắc ăn rồi mới cho thái tử đi ra khỏi thành, cột cọng dây mà xả dây, chứ không phải là tháo dây đâu, mà xả dây. Khi thái tử đi qua bốn cái cổng thành đó là đại sự nhân duyên để nhắc nhở thôi. Ngài là Bồ Tát hộ minh trên cung trời Đâu Xuất. Trời dục giới có sáu cảnh trời: trời Tứ Đại Thiên Vương, trời Đao Lợi, trời Dạ Ma, trời Đâu Xuất, trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại Thiên. Trời có ba cảnh giới của hướng tâm: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Do đó trời Đâu Xuất như một cõi tịnh độ vậy đó, nhưng mà còn sanh tử luân hồi thôi. Nên Đâu Xuất có ngoại diện Đâu Xuất và nội diện Đâu Xuất. Thì Ngài Bồ Tát Hộ Minh làm chủ của nội diện Đâu Xuất. Khi mà Ngài xuống thế gian ứng thân thành Thái tử Siddhartha, Ngài giao lại nội diện Đâu Xuất cho Bồ Tát A Dật Đa, tức là Bồ Tát Di Lặc. Và trong tương lai Bồ Tát Di Lặc sẽ nối y bát của Thái tử Siddhartha, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ thành Phật trong tương lai. Nên chúng ta thường hay lại Ngài Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lạc Từ Thị Tôn Phật. Quý vị thấy như vậy thì Thái tử Siddhartha đi bốn cổng thành thấy người ta khổ dữ lắm, ba cổng thành thấy khổ rồi, đó là già, khổ bệnh và khổ chết, mới nói với Ngài Sa Nạc: ta có già, ta có bệnh, ta có chết không Sa Nạc? Sa Nạc là: thưa Thái tử, ai cũng già, ai cũng bệnh, ai cũng chết, ai cũng lết hết á. Già, lết, chết, bê bết, rồi Tết vẫn còn lết, phải không? Bây giờ ở đây nè, đi khám bệnh ung thư không à. Mới cô Phật tử hôm qua, mới 32 tuổi thôi, đi khám bệnh bình thường thôi, có gì ung thư giai đoạn cuối. Có nghĩa là cái bản án tử hình treo trước mắt rồi, quý vị thấy chưa? Đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già thiêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Ai có biết phù đề là khổ, ai khôn thì tìm chỗ nhàn thanh, ba đường sáu nẻo mong manh, tắt hơi rồi lại cam đành phù du, chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật Thiên Thu mới vĩnh tồn. Nên Ngài gặp ta khổ của cái già cả lụm cụm, của cái bệnh bị người ta dứt gian đường và sợ hãi, của cái chết khi người ta bỏ thân này và bỏ lại tất cả những gì chúng ta có được, gọi là cái ngã sợ đó, cái của mình. Mình quý của mình dữ lắm, nói vậy đó. Chứ cái gì mà sở hữu cách ở trong đây, cái mà possessi đó, tức là cái sở hữu, là ta và cái của ta, ngã và ngã sở là quý nhất, không có gì quý trên đời bằng ngã và ngã sở đâu. Của tôi, ai đụng tới cái xỉu lên xỉu xuống. Đó, quý vị, nhưng cuối cùng chết đó, mất đi hết. Con cái nó lột sạch hết, còn miếng gì đeo mình luôn. Nhà nó sang tên luôn, xe nó sang tên luôn, đất nó sang tên luôn, vàng bạc của báo lột sạch nhất. Còn đồ đạc gì nó không lấy là nó sợ đó, là ma nó không lấy thôi. Chứ không thôi là nó không sợ ma lấy hết luôn. Đó, như mùng mền chiếu rồi nó không dám lấy là tại vì sợ ma nhát đó. Chứ không thôi lấy luôn rồi. Không thật á. Đó, quý vị, bữa nay á, con cái nó ôm ấp, nó thương yêu, nó là má má mâm mâm. Con thương má nhất trên đời, mẹ là xôi nếp một, mẹ là đường mía lao. À, trong chùa mẹ là tương, mẹ là trao. Đấy không, tại tụi ăn tương trao mà. Nhưng mà quý vị, mới chết bữa nay qua bữa sau nó sợ ma của má nó. Nhầm khi á, đi liệm á, buồn lắm. Đường gối châu thần là thầy, thầy bỏ bốn góc hòm má con dụm thầy. Bỏ chi con? Chết trùng thầy ơi yếm bả. Yếm cho bà khỏi lên đầu thai luôn, đọa 18 tầng địa ngục luôn. Khỏi lên luôn. Thương dữ lắm đó quý vị. Vì vậy nó thương ai? Thương thân nó chứ nó thương ai? Sợ chết. Nó thương thân nó sợ nghèo. Nó đi coi, nó yếm luôn. Có người á, bốn công chúc cột cái dải đỏ, đỏ chét, đóng bốn cái chỗ chôn. Không có gì, đóng bốn góc, hỏi đóng bốn góc cây chi, đỏ chét, đỏ ché gì. Yếm thầy ơi. Rồi chết trùng. Đó, dần thân tị hợi, chết chân giờ dần tháng dần. Chết trùng, thôi rồi, yếm. Đó, trên đời đó, hy sinh cho giữ đi. Mua gian bán lận, nó dốc nó lám cho giữ đi, nuôi nó. Rồi chết trùng nó yếm đó. Vậy thấy không? Vậy tỉnh chưa? Muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng. Lời Nam Mô sám hối ngút ngàn sao. Tiếng chuông ngân qua bể thẳm dạt vào. Bừng tỉnh dậy mới thấy một màu tan tóc. Cho nên thái tử Siddhartha đã giả từ hoàng tộc. Vào rừng tàn cũng được mà thôi. 6 năm thanh tịnh ngày ngồi. Bỏ đường vua chúa bỏ chiếc ngôi ngai vàng. Ai tỉnh trước tu trước, giác ngộ trước khỏe trước. Ai tỉnh sau tu sau, giác ngộ sau thì còn lao đao. Vậy thôi. Nên thái tử Siddhartha đi 3 cổng thành thấy khổ rồi, còn con cổng thành thấy vị sa môn thôi. Ôm cái bình bát đi khất thực. Ngài á mới trao đổi vị sa môn, mới biết là tu là giải thoát, tu là giác ngộ, tu là không còn trầm lưng trong bể ái nữa. Nên ngày về, ngày xin vua Tịnh Phạn đi xuất gia tu tập. Vua Tịnh Phạn đâu có chịu đâu hả? Một cây có còn trái à? Trái này bẻ còn trái đâu nữa ăn? Do đó mà ai nói ngôi vua, truyền ngôi vua, nên vua Tịnh Phạn cử quyết liệt. Nên thái tử đưa ra 3 điều kiện. Cha cho con mãi mãi không có già được không? Cho con mãi mãi không có bị bệnh được không? Cho con á là sống hoài hoài như tiểu long nữ được không? Và vua Tịnh Phạn nói rằng không, trong 3 điều kiện ấy không cho con được điều kiện nào cả. Và vừa rồi ông Ti Chóp, ông là người sáng tạo ra cái máy iPhone của mình đó, quý vị thấy smartphone quẹt quẹt quẹt quẹt đó, chat chat chat chat đó. À, Facebook nè, Zalo nè, hồi nãy á là thầy chủ trì nói tới Kakao Talk nữa. Phải không? À, vô nhiều chuyện Kakao Talk tức là chém gió giống rồi đó. Như vậy thì máy iPhone rất là nổi tiếng. Một hãng iPhone ở Trung Hoa đó có 20.000 nhân công đó để lắp ráp máy không đó. Ông rất là thành công, giàu có trên thế giới, nhưng mà cuối cùng ông bị bệnh ung thư. Giai đoạn cuối, trong bài nói chuyện cuối cùng của ông Steve Jobs nói với tất cả mọi người, ông nói rằng ai cũng tôn xưng tôi, ai cũng cho tôi cái gì tôi làm cũng được, cái gì tôi cũng thành công. Nhưng quý vị đã lầm rồi, có một thứ tôi làm không được đó quý vị. Người ta hỏi cái gì mà ông làm không được? Tôi không thể kéo dài mạng sống của chính mình. Ông Ti Chớp, giám đốc tập đoàn iPhone lớn nhất thế giới, hùng mạnh nhất thế giới, bây giờ ra iPhone 6S Plus cộng rồi. sắp ra iPhone 7 vuông màn hình thủy tinh lỏng, vuông lỏng bỏng luôn á, lắc nó nghe lỏng bỏng luôn. iPhone 7 chuẩn bị mua đi, rồi đi cài mua, cài gần chết luôn, tháng có 3 triệu dám mua chiếc iPhone 2 mấy triệu, 7 tháng lương, quý vị tin không? Nếu không tin đó là chứng minh, còn tin thôi. Có người vay tiền ngân hàng mua iPhone, tin không? Không tin chứng minh, tin thôi. Nó khổ với cái iPhone nó vậy đó. Nên chúng ta mới thấy là cuộc đời nó trầm lưng, nó đau khổ. Già của bệnh, của chết, của nghiệp, của ân quán, của trả dây, của nợ nần, của vô thường, của khổ, của không, vô ngã mà ta đâu có biết đâu. Nên Bồ Tát ngày nhìn xa trông rộng, ngày thấy điều đó. Nên sau khi đi 4 cổng thành, ngày hỏi Sa Nạc, ta có già, ta có bệnh, ta có chết không Sa Nạc? Sa Nạc nói ai cũng già, ai cũng bệnh, ai cũng chết. Thái tử bây giờ thấy ngon lành vậy chứ mai mốt cũng lụm cụm. Thái tử ơi, Thái tử mới quay qua nói Sa Nạc rằng: Này Sa Nạc, nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả. Ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh. Thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô. Miệng định chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Đấu nó đi, xé nó đi, rồi cuối cùng cũng trở về với cát bụi không hà. Mang theo nghiệp ác không hà, mang theo tâm vọng không hà, mang theo cố chấp những sầu thương những quán hận đó mới thành ô cỡ cô ồn hờn hồn đó. Quý vị, rằm tháng 7 mấy chùa cũng tốn dữ lắm á. Nên mấy thầy kinh sư đi miết à, bữa hôm gặp thầy bạn kinh sư, ông là cấp này tôi bệnh quá ông ơi, hỏi sao vậy, sao cấp này đắt quá trời nên tôi đi suốt ngày, nó bệnh quá trời rồi. Bệnh quá trời, tôi bệnh quá tôi sợ lên đàn mấy ma nó đánh tôi văng xuống. Hỏi sao vậy, lực yếu quá sợ nó đánh văng xuống, tại vì ở bên Mỹ có ông thầy đang tụng tụng không biết ông bị trúng gió dũng té tự trên té xuống, cái người ta đồn là mấy ma đánh văng xuống đàn. Nên ổng giờ ổng không dám, ổng không dám ngồi, ổng lao yếu yếu tôi không dám ngồi, sợ mấy ma đánh văng xuống đàn. Phải không? Cái chúng tôi mới nói vui là thầy ngồi thầy xích beo á. Cái xe mà có xích beo là cộng dây nịch nịch ngang nè, thì mình lên đàn mình xích beo đi. Vậy đánh cũng đâu có văng xuống đàn đâu sợ. Nói thì vui thôi chứ cô hồn là hồn cô đơn. Sau khi mất á, cái thần thức á, cảm giác mất của tiếc nuối cô đơn, nên dân gian mình tạm gọi cô hồn vậy thôi. Nên Thái tử Sĩ Đạt Ta quyết chí ra đi tu mà vua Tịnh Phạn không cho, nhưng vẫn ra đi tu vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, ra đi với con ngựa kiền trắc và Sa Nạc, từ giả vợ đẹp con ngoan, dưới ánh đèn màu em ngủ say. Nhìn em lần cuối để chia tay, nhớ thương để lại người yêu đó, cánh cửa đạo đời đã chia hai. Em hãy hy sinh hạnh phúc mình, để anh tầm đạo cứu nhân sinh. Tình ta nay đẹp mai tan vỡ, luyến tiếc làm chi một bóng hình. Chiếc áo cẩm bào xin trao lại, thế vào chiếc áo khách phiêu linh. Chén cơm hoàng tộc xin từ biệt, đổi bát cơm lành độ chúng sinh. Và ngày ra đi 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, cuối cùng ở tà rạch Ni Liên Thiền ở dưới cội cây Tất Bát La, mà sau này người ta đổi thành cây bồ đề đó. 49 ngày đêm thiền định, khi sao minh tinh vừa mọc khoảng chừng 2:30 sáng, thì Ngài đã đắc được tam minh và lục thông, trở thành một cái vị Phật ở tại thế gian này là vị Phật đầu tiên có trong lịch sử của nhân loại. Do đó mà lịch sử của Nam Triền không công nhận bất kỳ vị Phật và Bồ Tát nào cả, chỉ công nhận Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà thôi. Thì người ta cũng có cái cơ sở, tại vì lịch sử thế gian chỉ có một mình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là đắc đạo thôi, còn tất cả các vị khác đều được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói lại, chứ không có lịch sử ở trong thế gian. Nên truyền thống Mahayana Bắc truyền của chúng ta thì công nhận hết, tại ta tin Phật Thích Ca Mâu Ni thì tin lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gọi là pháp. Nên chúng ta tin pháp, tin Phật, tin pháp, nên chúng ta công nhận tất cả các vị Phật và Bồ Tát khác. Do đó mà chúng ta qua chùa của năm tông Khmer của Nam Triền không thấy thờ vị Phật khác và Bồ Tát khác ngoài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì chúng ta cũng hiểu về phương diện lịch sử là như vậy. Như vậy thì trước khi mà ngài thành đạo thì ma trên các cái tầng trời và ma thế gian nó quýnh cũng gọi là te tua. Nhưng mà ngài nhập vào trong kim căn định không bị sao hết, nên gọi là kim căn định. Nếu dịch nói chuyện thế gian gọi là hột sòn định thì nghe kỳ. Kim căn tức là hột sòn đó, nhưng mà ông tính là kim căn tức là kim cương tiếng Hán, mà kim cương tức là hột sòn, không lẽ ông nói hột sòn định, nghe kỳ quá phải không? Ta dịch ra là kim căn định, dụ cho cái tâm của chúng ta không dao động với bất kỳ cái pháp trần nào ở tại thế gian, nên gọi là Thích Ca Mâu Ni Phật. Bình thường chúng ta thấy Sĩ Đạt Ta, sao gọi là Sĩ Đạt Ta Phật, không gọi là Tất Đạt Đa Phật? Vì Thích Ca Mâu Ni Phật là ai đặt cho ngài? Mình có suy nghĩ mình hỏi không? Đánh cái question bự cho đó coi. Tại sao ngài là Sĩ Đạt Ta, là Tất Đạt Đa mà thành Phật, ai kêu bằng Thích Ca Mâu Ni? Đúng không? Vì Thích Ca Mâu Ni là cái hạnh tu của ngài sau khi thành Phật. Đọc phẩm 25 kinh Pháp Hoa, kinh Phổ Môn, tại sao là Quan Âm Bồ Tát? Tại vì ngài làm vị Bồ Tát Bồ Đề Tát Đỏ giác chúng sanh hữu tình bằng cái hạnh quan sát âm thanh kêu cứu của chúng sanh đến cứu, gọi là Quan Âm Bồ Tát. Vậy là hạnh tu đâu phải tên ngài. Thích Ca Mâu Ni cũng vậy. Quý vị là Phật học giáo khoa thư. Bây giờ con cháu cho iPad, laptop rồi đó, chúng ta vô mạng internet, vô Google, rồi gõ lên Phật học giáo khoa thư. Định nghĩa Thích Ca Mâu Ni là gì? Thích Ca Mâu Ni là năng nhân tịch mặc. Năng tức năng lực, nhân tức từ bi, tịch bất vi khổ não sở động, mặc bất vi phiền não sở nhiễu, tức là Thích Ca Mâu Ni. Như vậy á, năng tức năng lực có nghĩa là sức mạnh của nội tâm đại hùng đại lực. Ngài đã bỏ cung vàng điện ngọc và cắt đi phiền não của tại thế gian này để tu tập. Cắt cái một, mình cắt như dây thun. Ngồi đây còn nhớ gia đình dây kiết sử nhiều lắm, nhưng ngài cắt cái một. Nhân là lòng từ bi thương yêu chúng sanh, đi tu để cứu khổ chúng sanh đó. Tịch mặc là khổ não động loạn của thế gian không làm lung lạc được tâm của ngài. Như vậy thì lịch sử đã ghi lại điều đó. Phần thứ hai nhá, là phần định nghĩa khái niệm về sự giác ngộ. Như vậy giác là gì? Giác là tỉnh thức, ngộ là nhận ra. Người luôn tỉnh thức và người nhận ra tất cả các sự vận hành của vũ trụ, nên người giác ngộ mang tầm của vũ trụ. Còn chúng ta không có giác ngộ thì mang tầm cá nhân, mang tầm gia đình, mang tầm làng, xã, ấp, tỉnh, rồi quốc gia, mang tầm thế giới. Còn người giác ngộ mang tầm của vũ trụ. Mà trong vũ trụ này có những dải thiên hà, những dải ngân hà trôi lăn trong vũ trụ, có tam thiên, đại thiên, thế giới, Đức Phật thuyết kinh Quan Nghiêm. Như vậy vũ trụ này vận hành bởi quy luật gì? Của vô thường, của khổ, của không, của vô ngã, của luân hồi, của nhân quả thiện ác, của duyên sanh duyên khởi. Cái đó là tầm của vũ trụ đó. Nên khi chúng ta tu tập, chúng ta phải nâng cái tầm mình lên tầm của vũ trụ. Tâm của mình nhỏ hẹp là tầm của cá nhân, tầm của gia đình, tầm của lợi ích nhóm. Nhưng tầm của vũ trụ là mở rộng tâm mình ra, là tầm lợi ích của muôn loài chúng sanh trong ba cõi dục sắc và vô sắc. Bốn loài thai sanh, nõn sanh, thấp sanh và quả sanh. Nên mình tu tập muốn làm thánh mà không có nâng cái tầm của tâm thôi rồi thánh gì nổi thánh. Vô chùa toàn là ích kỷ, nhiều chuyện được không thánh gì. Đó là cái tầm mình là tầm cá nhân thôi. Nên chúng ta đang ở tầm nào thì thánh cái tầm đó. Ở tầm cá nhân là lợi ích riêng tư mình dành chỗ đó tầm cá nhân. Dành đi toilet đó tầm cá nhân. Đâu hy sinh cho ai đâu, hy sinh cho người ta tức là tầm tâm rộng lớn như là cái bụng của Bồ Tát Di Lặc, như là Địa Tạng Vương tâm như đất, mênh mông, như là thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Đó là cái tầm của tâm mở rộng ra mới được làm thánh. Như vậy chúng ta muốn làm thánh tâm mở tầm của tâm lên tầm của vũ trụ. Nên mới biết quy luật vận hành của vũ trụ như thế nào. Chúng ta nhập vào trong cái quy luật vận hành đó thì tan ra trong pháp giới trở về niết bàn của đại định. Của chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Như vậy giác là tỉnh thức. Tỉnh thức có nghĩa là thân khẩu ý mình làm cái gì mình biết. Và xung quanh chúng ta vận hành thế nào mình biết gọi là tỉnh. Còn không biết gọi là mê. Thức tức là không ngủ là mở mắt. Nên cái mỏ là hình các cái dãy con cá đó. Con cá nó không có nhắm mắt. Nên người ta lấy cái đó làm hình tượng ở trong nhà Phật. Để nhìn vào cái mỏ cốc cốc cốc cốc cốc để thức tỉnh hồn ai. Quay về nẻo thiện. Nên đó, tiếng chuông mỏ đã rền vang trên chánh điện. Chập hai tay con khấn nguyện chữ Nam Mô. Con là người vừa chợt tỉnh cơn mê. Xin Đức Phật hãy nhận cho con lời sám hối. Rồi lên lại. Nam Mô Phổ Quang Phật Ben. Nam Mô Phổ Tịnh Phật Ben. Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật Ben lại. Rồi quý vị lại sám hối. Sám ma hối quá cho tan đi những tội lỗi sai lầm. Tội lỗi sai lầm những cái mình làm ác đó. Mình làm chúng sanh đau khổ bị chịu lực nhân quả. Tới giờ mình phải bị chịu khổ. Làm khổ chịu khổ kêu gì? Nguyễn Du nói một chuyện kiều mình làm mình chịu kêu mà ai thương. Kiến bò miệng chén bấy lâu khoen này cả cấp bà già gặp nhau. Rồi làm sao kêu mà ai thương? Vậy mà kêu hoài than đốt lò than Quảng Ninh khai thác xuống cả trăm thước còn không đủ xài nữa. Than quá trời than luôn. Vì thấy chưa? Mình làm mình chịu đi. Nên Bồ Tát sợ nhân chúng sanh sợ quả. Gieo nhân gặp quả cứ than hoài. Chịu đi. Bây giờ phát tâm Bồ Tát chịu luôn. Ai nói làm cười luôn. Lãnh luôn. Mô Phật. Lãnh hết. Mở tâm Địa Tạng. Mở tâm của Di Lạc ra ôm hết. Dung chứa hết. Bụng lớn năng dung những điều khó dung trong thiên hạ. Lòng từ năng xả những điều khó xả của thế gian. Thế gian xả được mình xả, người tu á. Người ta dung chứa được mình dung chứa, người tu đó. Nên người tu người ta phát tâm, ta xả bỏ phát tâm từ bi hỷ xả thương yêu chúng sanh. Nhẫn nhục. Để vượt qua tất cả các hoàn cảnh. Ai nói, ai làm, dung chứa hết. Mô Phật. Thiện tai. Để sao giống phim Tôn Ngộ Không. Mô Phật thiện tay. Nên á, mình xả bỏ ra hỏi cái tham, hỏi cái sân, cái si. Kim thiền trưởng lão tu quá thì tu còn khoái cái áo cà sa. Quý vị thấy chưa? Đó, tu còn thích áo cà sa. Còn người đời thích nhẫn kim cương là chuyện bình thường. Thấy không? Do đó người ta tu để người ta rội rửa tất cả các tâm phàm của thế gian mình đã xưa nay từ nhiều đời nhiều kiếp cho tới giờ. Nên quý vị mới thấy là vào thời nhà Lê thì vua Lê Vũ Tông hỏi thiền sư Hương Hải là đại ý của Phật Pháp là như thế nào. Có nghĩa là làm gì cho đến sự giác ngộ, cái đại ý làm như thế nào để được sự giác ngộ đó. Thì thiền sư Hương Hải có làm 4 câu thơ tặng mà trở nên 4 câu thơ nổi tiếng gọi là xuyên thời gian tới giờ. Nhạn quá trường không, ảnh trầm hàng thủy. Nhạn vô di tích, chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Dịch ra tiếng Việt là nhạn bay giữa không trung, ảnh in hình đáy nước. Nhạn không có ý lưu lại cái bóng nhạn ở trong nước, và nước cũng không có ý để giữ lại cái bóng nhạn trong tâm. Đó là đại ý Phật Pháp. Nghĩa là gì? Chúng ta tự tại. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách, có phải không? Ông Bồ Tát là ông phát tâm rộng lớn để cứu khổ chúng sanh. Ông quán cái gì? Mình quán cái gì? Mình quán nhà, quán cửa, quán xe, quán cổ, quán danh, quán lợi, quán tình, quán cái ngũ dục. Còn các ngài quán cái gì? Các ngài quán cái tự tại. Tâm tiếp xúc với cảnh trần làm tâm mình không sao động, tâm mình không động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Nên các ngài quán gì đó? Quán cái tự tại mới hết khổ. Trước cái cảnh trần tâm mình tự tại như là Đức Phật, chứ ma nó phá quá trời ngày ngồi bất động đó, cái đó mới hết khổ. Còn ma phá mà mình giận hờn sân si lên khổ dai dai, khổ dài dài, khổ hoài hoài, khổ hết tiền xài, còn đôi giày đi bán ghe chai cũng còn khổ. Chồng có vợ bé chết lên chết xuống, con quậy chết lên chết xuống, công ty sập tiệm chết lên chết xuống, bệnh đó, nặng chết lên chết xuống. Như vậy thì chúng ta không có tự tại đó. Tại sao không tự tại? Chúng ta không thấy cảnh vô thường, chúng ta không thấy cảnh giả của cuộc đời này nên ta không tự tại. Chúng ta muốn lưu lại mãi cái bóng nhạn ở dưới đáy nước, nhưng mà nhạn bay qua cũng đâu muốn lưu bóng nhạn, mà nước cũng đâu có muốn giữ cái bóng nhạn ở trong lòng mình. Tại vì đi giữa cuộc đời tương tác lướt qua nhau thôi. Quý vị đừng ai lưu giữ gì trong tâm là tự tại, còn mình lưu lại trong tâm gọi là thọ đó. Kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật dạy thọ thị khổ, phải không? Nên chúng ta tập không thọ là không nhận, ai đưa gì từ chối, ai đưa từ gì từ chối, nghĩa là biết khước từ. Khước từ vật chất là sống đơn giản, khước từ tinh thần là không phiền não, phải vậy không? Khước từ ra khỏi tâm mình đi, khước từ vật chất sống đơn giản như là đang giỡn. Không có gì hết trơn á. Bình bát, cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Vậy thôi, có gì đâu sầu, có gì đâu khổ. Cái điều thứ ba á, là ở trong di thức học á, giác ngộ có nghĩa là biến thức thành trí. Thức á, là gì? Thức là sự nhận biết và phân biệt gây ra phiền não. Trong Đại Thừa Trăm Pháp, trong hệ thống kinh điển A Hàm của Nikaya và A Hàm của Sanskrit thì nói là chúng ta có cái di thức học, tức là có thức, cái phân biệt. Nhưng mà Đại Thừa Trăm Pháp á, thì nói là cái thức, tức là cái tâm nhận thức của mình. Bây giờ ví dụ nha, con mắt mình là căn mắt, nhìn thấy cái bông này là cái sắc trần. Con mắt chỉ nhìn thấy sắc trần thôi, nó không biết là cái gì cả. Vì cái gì để biết cái sắc trần này là cái gì? Tức là nhãn thức, tức là tâm của con mắt. Như vậy chúng ta có 8 cái tâm chính gọi là bát thức tâm vương. Vương là vua, bát thức tâm vương là 8 cái tâm chính. Nhãn dĩ tỷ thiệt thân ý. Mà mặt na thức dạ lại gia thức. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý á, thì mình biết rồi phải không? Tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Nhìn thấy bên ngoài sắc thanh hương vị xúc pháp, làm biết ở đó dễ vậy. Sanh ra cái nhận biết của sắc thanh hương vị xúc pháp, biết bên ngoài, tức là tâm của con mắt, tâm của lỗ tai. Nhưng mà cái mạt na thức là gì? Bây giờ ví dụ nha, con mắt chúng ta nhìn thấy sắc, biết nó đây là cái bông lài, bông bưởi, bông hồng. Và nó lưu lại trong tâm mình, khi về không còn cái bông lài, bông bưởi, bông hồng. Nhưng mà chúng ta vẫn nhớ về được cái bông lài, bông bưởi, bông hồng. Vì sao? Nó lưu lại thành cuồng phim. Như vậy thì căn tiếp xúc với trần, nó lưu lại thành cuồng phim, thì đó gọi là mạt na thức, thức thứ bảy gọi là tiềm thức. Và tiềm thức từng cuồng phim một, từng cuồng phim một, từng ngày, từng tháng, từng giờ, từng giây nó lưu lại để lâu. Nó phải chứa trong cái kho rất là lớn, như là cái thư mục. Cái cuồng phim là cái tập tin, là cái file. Còn lưu lại trong cái thư mục á, là trong cái folder á, là trong những cái thư mục. Thì trong những cái thư mục đó gọi là A lại gia thức. Nó chứa hết các cái cuồng phim, vậy thôi. Là chúng ta có bát thức tâm dương. Và từ tâm dương nó sanh ra các phiền não thì gọi là tâm sở phú não tật sang kiêu cuồng xiểm hại đó. Gọi là tâm sở. Tâm sở là sở hữu của tâm dương mà sanh ra. Như vậy thôi. Như vậy cái đó ta gọi là thức. Thức có nghĩa là cái tâm mà còn phiền não, cái tâm còn bị giới hạn, cái tâm phân biệt mà chúng ta còn vui, còn buồn, còn hờn, còn giận, còn ghét, còn ghen, còn kiết sử và triền cãi. Khi chúng ta tu tập, nó giác ngộ được rồi, thì nó không còn vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen, tự tại, nó sẽ biến thành trí. À, như vậy thì bát thích tâm dương biến thành tứ trí. Ví dụ như chúng ta có tiền ngũ thức ban đầu nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thì biến thành thành sở tác trí. Ý thức tức là thức thứ sáu biến thành diệu quan sát trí. Và thức thứ bảy là tiềm thức, gọi là mạt na thức, biến thành bình đẳng tánh trí. Thức thứ tám a lại gia thức thì biến thành đại viên cảnh trí. Thì đây gọi là bát thức mà biến thành tứ trí, thì đó gọi là giác ngộ đó, ở trong di thức học. Và Bồ Tát Di Lặc trong tương lai sẽ xiển dương di thức học này tại thế gian và cứu khổ cho vô lượng chúng sanh. Tức là căn tiếp xúc với trần sanh ra thức và tu tập để được trong sạch cái căn với trần này. Thì Bồ Tát chuẩn đề đó có 18 tay đó. 6 căn tiếp xúc với 6 trần, sanh ra 6 thức phân biệt. Thì là Bồ Tát chuẩn đề có 18 tay. Như vậy thì khi tu tập căn tiếp xúc với trần, 6 căn mình thanh tịnh, thanh tịnh cho đến thông luôn, thì đó gọi là giác ngộ. Điện thoại phải tắt hết mới được, điện thoại sống nó lan tràn tùm lum, nó gây nhiễu, thấy chưa? Đó, sống lan tràn tùm lum á, nó gây nhiễu. Như vậy thì người ta gọi là biến thức thành trí, đó là sự giác ngộ đó. Và cái thứ tư á là trong kinh Tạng Sanskrit nói chân tâm và vọng tâm. Kinh điển Đại Thừa cũng có nói trong cái bài kinh gọi là Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Đức Phật dạy chúng ta có tâm chân và tâm vọng. Khi tâm vọng nhìn biết được tâm vọng thì tâm vọng nó hiển chân. Hiển chân là trở về với chân tâm Phật tánh của mình. Chân tâm Phật tánh đó gọi là Niết Bàn, gọi là Thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Rồi là chân tâm gọi là Phật tánh, vân vân. Và chân tâm Phật tánh thì bất sanh bất diệt, không bao giờ bị sanh diệt với thời gian, mãi mãi trường tồn và đầy ắp cả không gian vũ trụ. Nên Đức Phật mới bảo Ngài La Hầu La đánh chuông để chỉ cho Ngài A Nan về cái tâm trường tồn mãi mãi của mình, tức là hình bóng chân tâm Phật tánh của mình. Khi 7 lần Ngài A Nan hỏi tâm của Phật, tâm ở đâu hỏi Phật, thì Đức Phật kêu Ngài La Hầu La đánh chuông cái beng, thì Đức Phật hỏi Ngài A Nan nghe không, thì Ngài A Nan la dạ nghe. Khi Đức Phật bảo Ngài La Hầu La đánh chuông, Ngài La Hầu La mới giơ lên, Đức Phật kêu đừng đánh. Hỏi Ngài A Nan có nghe không, Ngài A Nan nói không nghe. Như vậy Đức Phật dạy rằng nếu con không nghe thì làm sao con biết không có tiếng chuông. Như vậy thì cái nghe của mình xuyên suốt, nó không có bị gián đoạn. Mà không bị gián đoạn có nghĩa là mãi mãi là thường còn, không còn cái gì gián đoạn là vô thường. Vì thế cái tánh nghe của mình thường còn, cái tánh thấy mình thường còn, tánh biết mình thường còn, đó là hình bóng của chân tâm Phật tánh đó. Tới ngày nào ông ta phát hiện ra mình có cái bất sanh bất diệt thì người đó kiến tánh. Trong thiền tối thượng thừa Đức Phật dạy, Như Lai có chánh pháp nhãn tàng, thực tướng vô tướng chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật. Do đó chúng ta không sống với cái tâm bất sanh bất diệt đó đâu, mà chúng ta sống với tâm sanh diệt, nên chúng ta bị sanh diệt luân hồi, khổ đau u bi khổ não đó, gọi là sống với vọng tâm. Vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen, tức tối, bực bội, trào máu họng. Chúng ta đang sống với cái vọng đó. Còn sống với cái chân là sự tĩnh lặng. Do đó mà Đức Vua Trần, tức là Trần Cảnh, buồn á, chú của mình là Trần Thủ Độ, gả vợ của Trần Liễu là anh của mình cho Ngài, nên Ngài lên núi Yên Tử Ngài tu, mới gặp Thiền Sư Viên Chứng. Thiền Sư hỏi vua, Ngài không làm vua, Ngài đi đâu lên đây? Là tôi buồn quá, tôi đi lên tôi tu, tôi đi tìm Phật, tôi tu trở thành Phật, hết phiền não. Thì nhà Sư Viên Chứng đó là nói là trên núi đâu có Phật, đâu vô tiệm. Nói là trên núi linh thiêng lắm, mà núi Yên Tử mà trên đỉnh Phù Vân, quý vị thấy là mênh mang bát ngát luôn á, là linh lắm, thiêng lắm. Mà Phó Đức Phương lên đó về làm bài hát trên đỉnh Phù Vân đó, do ca sĩ Mỹ Linh hát đó, về nhà bắt nghe đi. Mênh mênh mang mang phù vân yên tử, vi vi vu vu trúc lâm thiền tử đó, vậy đó. Như vậy thì Đức Vua mới hỏi nhà sư vị chớ Phật ở đâu, thì nhà sư mới nói là Phật ở trong lòng người. Mỗi khi lòng người thanh tịnh, mỗi khi lòng người trong sạch, lòng người thanh tịnh, lòng người lắng động thì tâm Phật hiện ra. Mỗi khi lòng người ác độc, tâm bôn ba, tâm vọng khởi lên, tâm bôn ba thì Phật ẩn mất. Như vậy thấy ai tâm bôn ba, tâm vọng động biết là không có Phật rồi. Ở đây toàn ma không, phải không? Giận hờn sân si thử cái biết liền, coi có Phật không biết liền. Quay qua mình muốn thử ai, quay qua tán ta cái bóp. Coi nổi sân không, nổi sân cái đây chưa có Phật nghe, ma nghe, thử à. Không? Đi ra ngoài như thầy chủ trì nãy ra ngoài mất dép, còn nổi sung không, nổi sùng không, chùa gì mất dép rồi ha. Biết ma nhập rồi đó. Còn mà ra ngoài mất cái dép hên quá, mất dép cũ, con cháu nó sắm dép mới hên. Đó, quan hỷ, rồi biết là tâm Phật đang hiển bày đó. Phải không? Tĩnh lặng. Như vậy thì mình tập sống với cái tâm Phật hàng ngày nó thành thói quen. Đến khi nào đó chúng ta sẽ kiến tánh. Nên thiền tối thượng thừa Đức Phật dạy, Như Lai có chánh pháp nhãn tàng, thực tướng vô tướng chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật. Kiến tánh có nghĩa là chúng ta đang trở về chân tâm Phật tánh của mình, vậy gọi là giác ngộ. Cái phần thứ năm á là kinh Sa Môn Quả. Kinh Sa Môn Quả, quý vị search Google đi. Tập search Google cái gì cũng có trên Google chứ. Trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết hãy tra Google. Chuyện Kiều à, chuyện Kiều của đại văn hào Nguyễn Du à. Trăm năm trong cõi người ta là trong chuyện Kiều đó. Còn câu nào không biết hãy tra Google là của chúng tôi. Mình phải đu theo mấy câu nổi tiếng để trở nên nổi tiếng. Nên mình làm bài thơ lấy người câu của Nguyễn Du, câu của ha Lầy Chế Lăng Viên, câu của mấy nhà thơ Hương Giang, đường Phan Thị Thanh Nhàn rồi ha, nội hàng mặt tử, mình ghép lại thành bài thơ của mình để in sách. Toàn câu nổi tiếng mình trở nên nổi tiếng. Đó, người ta nổi sẵn là mình hốt vô thôi. Gọi là đạo thơ, đạo văn. Vậy mà cũng có người đạo được đó. Thôi lâu lâu đạo một câu thôi ha. Trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết hãy tra Google. Nên mình đánh vô Google và mình search. Search tức là cái chữ search là search cái bài kinh Sa Môn Quả. Kinh Sa Môn Quả là tứ quả vị thanh văn. Sơ quả Tu Đà Hoàn, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A La Hàm và tứ quả A La Hán chia đều cho tất cả người thế gian tu tập. Như vậy thì đắc đạo trong kinh Sa Môn Quả nghĩa là gì? Là người đó vượt qua các hạ phần kiết sử. Kiết sử là gì? Kiết sử là sự trói buộc của tâm mình. Ví dụ mình ngồi ở đây mình nhớ nhà không, kiết sử với cái nhà đó. Mình ngồi ở đây mình trói buộc bởi cái người yêu của mình. Người yêu của mình mà nhúc nhích gì là mình phiền não dữ lắm. Ông chồng có vợ bé cái không muốn sống luôn. Cái đó là tâm mình đã bị kiết sử bởi ông chồng đó, gọi là ái kiết sử. Rồi kiết sử bởi của cải, mất vàng cái coi, buồn hiu, buồn thiêu, buồn thảm luôn, nghỉ tu luôn. Vậy thấy chưa, đó là bị kiết sử đó. Còn ta cắt dây kiết sử rồi xung quanh á, là không có gì cả. Vậy thấy chưa, là cắt dây kiết sử rồi. Nên nước chảy vô tình, qua rơi hữu ý. Vận hành của vũ trụ nó đâu có tình đâu, nó vô tình nó vận hành thôi. Còn mình khổ với nó là mình là qua rơi hữu ý đó. Cái qua hữu ý, qua thì rơi trong nước thôi mà nước nó vẫn chảy, nhưng mà qua của mình á là mình hữu ý. Chứ phải nước chảy vô tình, qua trôi vô ý thì hay biết mấy. Còn giờ nước chảy vô tình mà qua rơi hữu ý, hữu ý cái chết liền. Cái hữu ý đó, quý vị biết hữu ý là gì? Chúng ta tác ý đó. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Mà nghiệp dẫn mình tới đây, nghiệp trả quả báo, và nghiệp dẫn mình đi, mình bị nô lệ bởi dòng nghiệp nên bị ràng buộc. Khi chúng ta không còn nô lệ bởi dòng nghiệp nữa thì được gọi là sự giải thoát. Mà muốn giải thoát thì chúng ta phải biết bản chất của nó là gì thì mới gọi là giác ngộ. Mà muốn giác ngộ thì giống như thầy chủ trì nãy nói, phải chỉ có tu, cá thể tu thì mới đi giác ngộ. Tu là tầm ra con đường giải thoát, chứ đâu phải con đường giải thoát lên cầu nguyện cầu xin đâu. Đúng chưa? Tu là tầm ra con đường giải thoát, là tự mình tu để cắt đi các cái dòng ái kiết sử nè. Có năm cái cọng dây mà làm cho chúng ta thành phàm, các năm cọng dây đó tự nhiên trở thành thánh nè, gọi là năm hạ phần kiết sử. Kinh Sa Môn Quả lật ra đi: thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham và sân. Năm cái đó chúng ta cắt hàng ngày, năm cọng dây đó cắt. Bể ái hà là giấy quán nghiệp, danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Lòng phàm là dây kiết sử đó. Nên mình mà bị cái gì làm cho đau khổ, chúng ta bị kiết sử bởi cái đó. Nên tu tập ta cắt cái dây đó đi đó. Còn ai cắt không nổi thôi mãi mãi làm phàm đi. Còn cắt nổi phải có lòng đại hùng đại lực. Như chư Phật một ngày một đêm không sát sanh, con có giữ được không? Mô Phật giữ được giới Bát Quan Trai phải không? Tập cắt đó, cắt cái dây sát sanh. Tại sao chúng ta sát sanh? Muốn làm ngon cái miệng của mình, phải không? Do đó mình cắt, bắt chước chư Phật ngày đêm. Đó là bắt chước chư Phật cắt đó. Đức Phật cắt cái bực cái trong đêm mùng 8 tháng 2. Còn mình cắt từ từ, lâu lâu thọ lần, thọ lần, lâu lâu tu tập sám hai lần cắt chưa nổi nè. Vì thấy chưa, chứng minh liền, tu tập sám hai lần có người cắt được ít. À, mới đầu tu thì nó lòng thòng tùm lum, còn bây giờ cắt từ từ, mới đầu tu á, lo cho nhà, lo cho cửa này nọ ha, về con cháu con dâu nói nặng nói nhẹ còn buồn quá. Còn tu từ từ về nó nói gì nói cười. Quan hỷ quan hỷ. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Ai nói gì thì tội miệng người đó. Khẩu nghiệp phẩm 28 Bồ Tát khuyến pháp kinh Pháp Hoa nói khẩu nghiệp. Ai nói nặng ta khổ đau ta càng nhiều quỷ bán tam bảo, cái miệng mình nói bậy bạ càng nhiều quả báo. Qua kiếp xa môi chết môi chề, môi dày, răng hô, rồi là sức môi, rồi răng rụng, răng súng, răng xíu xóa, rồi hôi miệng, rồi câm, rồi ngọng cà lâm. Nói nữa đi. Tám ơi, nói nữa đi. Nói nữa đi cho miệng mình đau khổ. Nên ta tịnh khẩu. Biết rồi, hiểu rồi. Ai nói gì nói. Mô Phật. Nhịn. Không nhịn cho chết hả? Không nhịn nói cho bị kiết sử hả? Không nhịn nói cho bị quả báo hả? Nên nói toàn lời trong sạch, nói toàn lời ái ngữ không? Ai nói gì nói Nam Mô A Di Đà Phật, ai niệm Phật một câu mà không được vãng sanh qua kiếp sau, miệng đẹp dữ lắm. Quả báo. Qua kiếp sau có giọng hay dữ lắm. Toàn là xuất hiện ở Việt Nam idol không? Cái giọng mình hay á. Đàm Vĩnh Hưng vứt. Hồ Ngọc Hà vứt. Châu Thanh vứt. Tấn Vũ vứt. Phương Mỹ Chi vứt. Hay hơn luôn. Đó, niệm Phật có quả báo. Niệm Phật quả báo nó gì đó. Nên ai làm gì làm tôi niệm Phật cả nghe. Ai quậy gì quậy, hát karaoke tám niệm Phật cả. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mình niệm Phật, tâm mình nhớ tới Phật là nhớ sự giác ngộ. Mình niệm Phật cái miệng mình không nói bậy bạ. Nói danh hiệu của Phật nên quả báo được an vui. Mình niệm Phật làm cho thế giới xung quanh được bình yên. Dần dần. Còn giảng sanh không tính sao. Nên có gì cái đó cũng tùy vào phước duyên của mỗi người tu tập nữa. Như vậy thì là năm hạ phần kiết sử. Thân kiến là kiến chấp vào thân. Chúng ta không biết thân này là giả tạm phù du cho tứ đại hợp thành. Có rồi mất như bóng chiều tà mà thôi. Nên Đức Phật nói ở trong Kinh Kim Cang Đại Bát Nhã: nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển ưng tác, như thị quán. Hàng ngày quán sát cảnh giới vô thường xung quanh ta, như giấc mộng, như là quyển hóa, như là bọt bóng, như xương đầu cành, như là tia chớp, có rồi lại mất. thân như điện ảnh hữu hoàng vô mà thôi, chứ đâu phải tồn tại mãi mãi. Đời đâu có chi lâu mà mến, đạo lâu bền Phật đến mới hay. Tà tà bóng ngã về Tây, tu thêm chút nữa đủ đầy nghe không. Đời là khổ, long đông cõi trượt, đòa Tây phương nước ngược ta chèo. Giờ này giống thiện trò gieo, ngày sau qua khỏi hiểm nghèo gian cơ. Đời dạng khổ, đừng mơ lao lý, hãy mau trở về nơi quyền bí thâm sâu. Thâm thâm di diệu mới màu, trong lòng có Phật thì qua cầu tử sanh. Có vàng, có bạc, có đô la, có danh, có lợi, có tình, có thân kiết sử, có ái kiết sử, thế rồi tiêu. Đức bóng từ bi. Nên tu cắt bớt, bỏ bớt, xả bớt đi, cho tâm mình được rộng lớn, tâm được nhẹ nhàng, tâm được thanh thản. Đời là cõi tạm phù du. Ai tu theo Phật thì muốn thu được nhờ. Trần gian không phải là bến là bờ đâu. Trần gian là cõi tạm, một giờ đau thương trần gian là chúng, gạt lường trần gian là chúng, đoạn trường bi ai. Ta bà dư lệ còn trai, trăm năm cũng chiếc quan tài mà thôi. Giờ này bạc dắt tiền lôi, sao không tĩnh lặng mà ngồi an nhiên, bỏ đi tất cả ưu phiền trì tâm mà mật niệm từ đài liên cận kề. Em không ai vỗ tay gì. Quan hỷ, quan hỷ. Nam mô quan hỷ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Vượt qua ba hạ phần kiết sử, nghi, giới cấm thủ, thân kiến, đắc sơ quả Tu Đà Hoàng. Cắt hết năm hạ phần kiết sử, nghi, giới cấm thủ, thân kiến, tham sân, đắc tứ quả A-la-hán. Rồi chúng ta nghiên cứu tiếp, cắt như thế nào, thế nào, thế nào. Tham cắt sao, sân cắt sao. Có cái bài chúng ta nói về năm hạ phần kiết sử, search trên Google đi, chúng ta sẽ thấy được là cắt năm hạ phần kiết sử thế nào. Chúng ta biết khái niệm để chúng ta cắt. Thân kiến là không chấp vào thân, nghi tức là phải có trí tuệ, giới cấm thủ là chúng ta biết bỏ những cái nào mà nó không phù hợp, và tham là mình biết cái ngã sở của mình không có tồn hoài, khi ngã còn không còn lấy gì ngã sở nó tồn. Sân là biết đó là căn bản phiền não cực ác, nên chúng ta phát triển lòng từ bi. Rồi là mình nhẫn nhục, rồi mình cho, mình tặng, mình thương yêu, dần dần sẽ vượt qua được cái lòng sân ở tại cõi ta bà này. Như vậy tóm lại, Đức Phật trước khi thành đạo ở dưới cõi Bồ Đề thì Ma Vương đã phá ngài, tức là trong năm hạ phần kiết sử này, thân kiến là nó bắn vào thân, nó đốt lửa để cho ngài còn thân kiến hay không, rồi ngài còn ái kiết sử hay không. Khi cái người nam nặng nhất là gì? Là với người nữ. Coi ái kiết sử hay không? Nữ nặng nhất là gì? Là lòng tham. Lấy lửa thử vàng, lấy vàng thử đàn bà, lấy đàn bà thử đàn ông. Vậy thì ma đã biết tâm lý trong này thử luôn. Nó thử chi? Để cho động tâm, mà động tâm đâu được làm Phật. Động tâm thành ma rồi. Động tâm nó vẫn còn ái kiết sử, còn nằm trong là tam giới. Còn bất động tâm gọi là kim cương định thì chúng ta mới đắc đạo. Nên quý vị thấy cái quá trình đắc đạo của Đức Phật như thế nào, quý vị đi ra nhà sách Nguyễn Huệ mua dùm một cái tập gọi là Đại Đường Tây Vực Ký do ngài Trần Quyền Trang viết, vào đời của nhà Đường. Chúng ta mới thấy là Đức Phật đi đến đó ngồi thiền sao, gặp chư thần sao, gặp thổ địa sao, hay lắm. Ở đó đó, Đại Đường Tây Vực Ký hình như là 4 quyển hay 3 quyển đó, quên, tùy vào nhà sách nó in. Đại Đường Tây Vực Ký mình mới coi lại là Bồ Tát đi đến đâu, như thế nào, tả lại gặp chư thiên sao, rồi gặp thổ địa sao, dần dần. Cái đoạn đó vui lắm, thổ địa sợ. Đi đến đâu sợ, tại vì khi Bồ Tát đắc đạo là trái đất rung động 7 lần, nên rung động 7 lần nên chỗ mà không sập hết trơn, đâu dám cho Bồ Tát ngồi. Nên ông năn nỉ Bồ Tát đi chỗ khác đi, Bồ Tát cô đắc đạo sập đất, con còn cổ đồng sống. Nên cuối cùng có ông tu tập lâu năm mới biết được là ngay trên cội Bồ Đề, hồi thời hiền kiếp, có khối kim luân ở dưới đó. Mà khối kim luân ở dưới đó rồi á, là ngày ngồi đó trái đất chấn động, khối kim luân không sụp. Do đó mà dưới cội Bồ Đề có khối kim luân. Nên ở trong kinh Quang Nghiêm á, tọa Bồ Đề tọa Đại Pháp Ma Quân đó, à, nhất độ minh tinh đạo thành giác pháp lâm đó, gì đó, vân vân. Như vậy thì giác ngộ có nghĩa là chúng ta trở về với cái tâm chân thật của mình, tức là chân tâm Phật tánh của mình. Mà theo nhiều cái trường phái khác nhau, ví dụ di thức học thì nói về thức, gần đó là kinh đó, là Thủ Lăng Nghiêm đó, thì nói về về tâm. À, còn chúng ta cái câu chữ đó, thì nói là về các cái giác, tức là tỉnh thức. Ngộ là nhận ra quy luật vận hành của vũ trụ. Còn về kinh Sa Môn Quả là nói người giác ngộ là người vượt qua năm hạ phần kiết sử, nói ra hình tướng của từng kiết sử một để người ta vượt qua luôn, như vậy gọi là giác ngộ. Chứ không phải giác ngộ Nam Mô Di Đà Phật, xin Đức Phật rước con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, ban hộ niệm hộ con về, dân dân không có đâu. Cái đó chẳng qua là sách tấn chúng ta, giúp chúng ta để mình nên tu tập, diệt đi những cái tham sân si mạn nghi ác kiến căn bản phiền não tỳ phiền não, những cái phú não tật sang kiêu cuồng xiểm hại, tức là vượt qua những cái tâm phàm ích kỷ hẹp hòi của mình ở tại thế gian, phát tâm Bồ Tát, phát tâm sám hối, phát tâm thiền định tu tập tĩnh lặng thiền na, để vượt qua tất cả pháp trần, từ từ những cái đó nó gom lại có đủ phước báo và công đức rồi, tự nhiên nó tan những cái tâm phàm của mình, trở nên thành thánh. Hồi không hay, tu biết thành thánh không hay, hồi xưa mình tham dễ sợ luôn, tự nhiên giờ cái mình bớt tham, cái thánh từ từ mà không hay. Cái gì nó tu người ta đắc, ta đâu hay đâu. Còn người nào mà đắc mà hay á, không có gì thì cũng khó đó. Để ta tu hoài chứ đó, từ từ đắc ha, đừng ham. Nè, có gì tu hoài từ từ đắc ha. Cái cây á, từ từ nó già, nó chín nè, chín nè, từ từ á, nó đắc ha. À, như vậy thì nhờ chúng ta kết thúc ở nơi này, tại vì bữa nay quý thầy còn phải đi sang cái chùa Bảo Vân tổng kết vào lúc 10 giờ sáng. Hồi nãy xin với thầy chủ trì rồi, là con xong con đi liền thầy. Nên là vào cuối năm thì trước khi rời khỏi tu viện Tường Vân rất là quan hỷ, và không biết nói làm sao nữa. Thầy chùa Phước Tiến á, nói chung là không phải mình khen, nói chung khen thì không phải khen, nhưng mà nói chung là theo ông kịp, đại loại như vậy thôi, theo ông kịp chứ không khen, khen không dám khen, khen sợ thầy không nhận, nhưng mà nói là theo ông kịp vậy thôi. Đạo tràng to lớn mà duy trì được hoài như thế này, tu tập có ngàn mấy trăm người, lại có giấy tiên dương công đức, là mình thấy nói chung theo ông kịp vậy thôi, chứ còn không khen, không khen. Nên trước khi kết thúc, xin đọc tặng cho quý vị một cái bài thơ mà chúng tôi đã tặng cho một thầy bạn mới mất, 32-33 tuổi, bị bệnh ung thư máu mất. Quý vị ra đi nhẹ nhàng thanh thản luôn, không có ngày nào nằm giường gì trơn hết. Sáng đi chạy vòng vòng, trưa hôn mê sâu, chiều đi. Mới mất nên tặng bài thơ là "Kiếp sau tôi vẫn là tu sĩ", xin tặng cho quý vị vào cái buổi hôm nay. Kiếp sau tôi vẫn là tu sĩ, để rải hương hoa khắp nẻo đời, để đưa chúng sanh về bên giác, để tình chan chứa khắp nơi nơi. Kiếp sau tôi vẫn là tu sĩ, để dệt thêm lên nghĩa nhiệm màu, để sống lạc trai đời thanh thản, để tâm chân lý đạo quyền sâu. Kiếp sau tôi vẫn là tu sĩ, để thả hồn thơ khắp đất trời, để mở con tim người ánh đào, để hồn sanh chung bậc chơi giới. Kiếp sau tôi vẫn là tu sĩ, để trải tình thương khắp muôn loài để giúp ta bà mau hết khổ luân hồi, chấm dứt cảnh nổi trôi. A Di Đà Phật. Đạo tràng mình á thấy trang nghiêm thanh tịnh, chúng tôi cũng muốn nói hoài tới chiều giật mối của thầy chủ trì luôn, nhưng mà thôi sáng hôm nay bận Phật sự tổng kết cuối năm, chúng tôi từ giả quý vị và xin cầu chúc cho thầy chủ trì và tăng chúng nơi đây luôn luôn lúc nào cũng chân cứng đá mềm, làm cội tùng cội bách để hướng dẫn che chở cho hàng Phật tử tu tập, để báo Phật ân đức và tiếp nối hậu lai với các chư tổ ngày xưa. Và xin chúc toàn thể quý vị Phật tử có một cái mùa xuân vạn đại, tràn đầy phúc lạc, an vui tự tại, con cháu thảo hiền, tấn tài tấn lộc tấn tu. Mình cũng phải vớt câu sau, chứ không vớt câu sau đi tuốt luốt luôn. Nên vui vui cũng nhớ tu, phải không? Không tu thì tặng dấu quyền. Nên chúc cho quý vị luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên thầy. Thật là một diễm phúc cho đạo tràng của chúng con hôm nay được cung đón thầy trở về đây để chia sẻ một thời pháp thoại cho hàng năm nữ Phật tử chúng con trong buổi sáng hôm nay. Những lời dạy của thầy tuy mộc mạc đơn sơ nhưng hết sức ý nghĩa, giúp chúng con nhận ra mục đích tu tập của mình là gì. Chúng con xin thay lời cho ban tổ chức cũng như toàn thể quý nam nữ Phật tử hành giả thành kính đảnh lễ tri ân thầy và nguyện cầu hồng ân tam bảo luôn gia hộ cho thầy được pháp thể khinh an, đầu thọ miên trường, mọi công tác Phật sự đều được hanh thông, và thầy mãi mãi là một bậc thầy mô phạm để dẫn dắt cho hàng hậu học chúng con tiến tu tới bước đường học Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ này A Di Đà Phật, thành kính cung xin mời thầy. Quý vị chúng ta đứng lên ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử phàm chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Ban chúng cổ trội ba hồi chuông trống bát nhã, cung thiện thầy hồi quy phương trượng, toàn thể đạo tràng đồng chắp tay trang nghiêm cung thiện thầy hồi quy.